ngày xa quê anh không hẹn lại về. Anh đưa em về thăm quê anh xứ Nghệ, nơi ngọt ngào con sông thời thơ trẻ em. Hỏi anh ngoài sông chảy từ đâu mà kiến giang xanh xanh mãi một màu, mà kiến giang xanh rằng quê anh.